Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, giết, đáng thương Viêm Hưu tuy nhiên có được ích cung cảnh tu vi. Nhưng lúc trước liền đã bị tứ đại cung phụng cấp kích thương. Bây giờ Diệp Hiên Thanh liên tam sinh đồng bùng nổ đột nhiên như thế. Hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền bị triệt để đốt thành cho bụi. Viêm Dục mấy cái nhi tử nhìn tâm thần đều nứt, trong ánh mắt không khỏi lộ ra phẫn hận thần sắc. Mà Viêm gia tộc nhân khác thì là cả đám đều kinh hoàng vạn phần quỳ xuống. Ngay cả Thôi Liệt cùng tứ đại cung phụng bọn người không ngờ tới Diệp Hiên bất thình lình cứ như vậy xuất thủ, ngay cả một chút do dự đều không có. Một luồng hơi lạnh nhất thời theo trong lòng bọn họ tuôn ra. Nhị vương tử đánh giá như thế nào? Diệp Hiên trên mặt lạnh nhạt vô cùng, trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Trong đám người nhị vương tử Viêm Lê thân thể nhất thời khẽ run rẩy. Một cỗ to lớn hoảng sợ đột nhiên đem hắn vây lại. Cẩu tạc, ta liều mạng với ngươi. Viêm Lê lại sao cam tâm nhắm mắt chờ đợi chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, đã hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Thân hình mới vừa động, Viêm Lê liền cảm giác như tê liệt đau đớn hướng về hắn đánh tới. Chẳng biết lúc nào lên trên người hắn vậy mà cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa. A, Viêm Lê trong miệng phát ra một trận cõi lòng như tan nát kêu thảm. Lập tức cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một đoạn biến mất ở trong thiên địa, tất cả mọi người nhìn vong hồn đại mạo, trên sống lưng, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên. So với đại vương tử Viêm Hưu, nhị vương tử Viêm Lê tử trạng cần phải dọa người nhiều. Thanh Liên Thánh Tử đây chính là muốn gảy Viêm Dục mạch này a. Vây xem vũ tu dần dần có chút hiểu ra, nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng biến thành kính sợ vô cùng. Liên tiếp chết mất hai cái vương tử, Viêm Dục mấy cái nhi tử nhất thời có chút rối loạn lên. Rất rõ ràng bọn hắn cũng đã biết rồi, Diệp Hiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ta Viêm gia con em lại có thể uất ức như thế chết đi. Không bằng mọi người cùng ta làm liều chết đánh cược một lần. Hưu chết vào tay ai, có cũng chưa biết. Tam vương tử đột nhiên hô to lên. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Viêm Dục mấy cái nhi tử nhao nhao bắt đầu chuyển động. Ngay cả một chút dòng chính cũng đồng dạng ý động không thôi. Tự tìm đường chết, Diệp Hiên trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Mấy cái vương tử còn chưa tới kịp xuất thủ, Diệp Hiên bên người Tiểu Hưu trong miệng bỗng dưng phun ra một đám lửa. Tức khắc, lửa cháy hừng hực phô thiên cái địa thiêu đốt dâng lên. Những cái này các vương tử, kể cả bộ phận dòng chính, trong nháy mắt liền bị hỏa diễm đốt thành cho bụi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lúc này ai cũng không dám phát ra chút thanh âm nào. E sợ cho chính mình không cẩn thận chọc giận Diệp Hiên. Ngay cả Thôi Liệt bọn người nhìn thấy lạnh cả người mồ hôi tràn trề. Trong lòng làm Diệp Hiên tàn nhẫn thủ đoạn, rung động không thôi. Viêm Dục còn nối dõi toàn bộ thân tử, Viêm gia dòng chính cũng tử thương hơn phân nửa, còn dư lại đại đa số người cũng là chi thứ chi mạch xuất thân. Diệp Hiên cũng lười lại để ý tới những người này, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Thôi Liệt, nhàn nhạt âm thanh đã vang lên, theo chi thứ bên trong chọn một Viêm gia con em kế thừa hoàng vị. Còn lại các ngươi tự hành thương lượng giải quyết đi. Sau đó, Diệp Hiên lại như tựa như nhớ tới cái gì. Cong ngón búng ra, một cái ngọc phù bắn về phía Thôi Liệt. Để cho ngươi nữ nhi nắm lấy quả ngọc phù này đi thánh địa cầu kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão sau khi thấy được tự sẽ an bài con gái của ngươi bái nhập thánh địa. Thôi Liệt, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ to lớn ý mừng. Hắn liều mạng nịnh bợ Diệp Hiên. Vì cái gì còn không phải kết quả này nha. Thận trọng cầm ngọc phù thu vào. Thôi Liệt mới vừa ngẩng đầu muốn nói, cũng đã phát hiện Diệp Hiên chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Bốn phía chỉ còn lại có hoảng loạn. Viêm gia con em cùng dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem hắn tứ đại cung phụng bọn người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục